Hỏa ảnh Sa Đồ, tác giả, Nhất Lũ Phù Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 549, chương 542, thông hướng Osusuki một tộc đường. Lão sư không xong, vừa rồi Kaguya đột nhiên xuất hiện, đánh nát ngài tường băng, rời đi chiến trường, vừa thấy được Yamanaka Via, Shisui liền vội vàng nói đến, Yamanaka Via giật nảy cả mình, rời đi. Làm sao lại, trên phiến chiến trường này có nhiều như vậy ninja, nhiều như vậy chakra, đối Kaguya đến nói là không thể có thể từ bỏ, nàng thế mà lại rời đi, chúng ta cũng không biết, vừa rồi Kaguya vừa xuất hiện ba người chúng ta lập tức liền đem nàng bao vây, nhưng nàng không có một chút cùng chúng ta dây dưa ý tứ. Dùng cùng loại với Rinnegan bên ngoài đạo Shinra Tensei đem ba người chúng ta đẩy ra. Sau đó bay thẳng đến chiến trường phía tây. Trốn, Sonori giải thích đến. Nghe xong Sonori tự thuật, Sorin nói đến. Xa, hiện tại mấu chốt là đem Kaguya tìm tới. Cái khác về sau rồi nói sau. Yamanaka Via gật gật đầu thả ra tinh thần lực tìm kiếm Kaguya vị trí. Đáng tiếc không thu hoạch được gì. Xem ra, Kaguya đã cách chúng ta rất xa. Nằm trong loại trạng thái này cảm giác của ta phạm vi có hỏa quốc lớn như vậy. Ta không có tìm được Kaguya vị trí. Nói cách khác Kaguya đã không tại phụ cận. Hoặc là không tại giới ninja. Kaguya rời đi giới ninja khả năng không lớn. Nàng là ăn hạ nhẫn giới thần thụ trái cây mới có được bất tử chi thân. Nói cách khác nàng bất tử chi thân là cùng giới ninja tương liên. Nếu như nàng rời đi giới ninja. Ai ngờ đạo nàng bất tử chi thân còn có hay không dùng. Kaguya hẳn là sẽ không đi mạo hiểm như vậy. Sorin nói đến. Ân, ta cũng nghĩ như vậy. Cái kia không nhiều lời. Chúng ta tách ra tìm đi. Ta một người hướng phía đông. Naruto Sasuke hướng tây. Sonori Shisui Obito ba người các ngươi cùng một chỗ đi về phía nam. Đều mang ta lên băng giao giải phẫu. Một khi phát hiện Kaguya tung tích lập tức bẻ gãy băng giao giải phẫu cho ta biết. Mấy người liếc, nhau sau gật gật đầu. Tiếp nhận băng giao giải phẫu rời đi. Yamanaka Via thì là thuấn di đến Namikaze Minato bên người. Nói rõ với Namikaze Minato tình huống. Để hắn hỗ trợ tại mặt phía bắc tìm kiếm. Đang tìm kiếm Kaguya trên đường. Yamanaka Via cùng Sorin liền Kaguya rời đi triển khai thảo luận. Sorin, người nói Kaguya vì sao lại rời đi chiến trường. Theo lý thuyết bên kia trên chiến trường ninja đông đảo. Đối với nàng mà nói phần này chakra vô cùng trọng yếu. Bởi vì không có những ninja này chakra. Hiện tại Kaguya có tối đa nhất trước đó 2/3 lực lượng. Lấy tính cách của nàng không phải là trước tiên đem cỗ này chakra thu hồi mới đúng chứ. Sorin nghĩ nghĩ nói đến. Đại khái là có đồ vật gì cỗ này chakra quan trọng hơn à, cỗ này chakra quan trọng hơn. Chẳng lẽ là cùng Osusuki nhất tộc có quan hệ? Rất có thể, Kaguya trước đó sở tác sở vi rất nhiều cũng là vì ứng đối Osusuki nhất tộc đến chuẩn bị. Yamanaka Viên nghe vậy trầm mặc. Hắn tăng thêm tốc độ, tìm kiếm khắp nơi Kaguya tung tích, mà một bên khác, Namikaze Minato tại mặt phía bắc siêu tầm thời điểm, đột nhiên đã nhận ra không gian có sóng chấn động. Hắn do dự một chút, quyết định đi qua nhìn một chút, chậm rãi tới gần ba động vùng không gian kia. Hắn thấy được một cái nho nhỏ vết nứt, với lại cái này vết nứt chính đang nhanh chóng biến mất. Namikaze Minato vội vàng hướng trong cái khe ném đi một thanh phi lôi thần phi tiêu. Sau đó cùng theo phi tiêu cùng một chỗ. Thuấn di đến không gian nội bộ. Vừa tiến vào không gian. Namikaze Minato liền phát hiện xa xa Kaguya. Hắn vội vàng che đậy mình chakra. Giấu ở không gian trồng chất địa phương. Bí mật quan sát lấy. Lúc này Kaguya chắp tay trước ngực. Khống chế mi tâm Rinnegan đem nhãn lực một chút xíu quán thâu tại một cái một người cao màu đen. Uzumaki bên trong, mà màu đen Uzumaki đang hấp thu Rinnegan nhãn lực về sau. Dần dần thu nhỏ, từ một người cao biến thành to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Namikaze Minato nhướng mày. Căn cứ Uzumaki thu nhỏ, hắn đại khái rõ ràng vừa rồi Kaguya là tại phong ấn cái này màu đen Uzumaki. Có thể làm cho Kaguya thoát ly chiến trường đến phong ấn Uzumaki. Nhất định 10 phần trọng yếu. Muốn đến nơi này, Namikaze Minato lập tức bẻ gãy Yamanaka Vie băng giao giải phẫu. Yamanaka Vie cảm giác được về sau, lập tức thuấn di đến Namikaze Minato chỗ không gian. Tiến đến không gian, Yamanaka Vie cũng nhìn thấy Kaguya. Hắn lúc đầu muốn lập tức đi lên lưu lại Kaguya. Nhưng là Namikaze Minato một bộ ta nói ra suy nghĩ của mình dáng vẻ. Yamanaka Vie chỉ có thể tạm thời đình chỉ hành động cùng Namikaze Minato thành lập tinh thần kết. Nối hỏi, Minato ka, thế nào? Namikaze Minato đem vừa rồi hắn nhìn thấy từ đầu chí cuối nói cho Yamanaka Vie. Yamanaka Vie nghe xong về sau nhướng mày. Hắn cũng đang suy nghĩ cái này màu đen Uzumaki là cái gì? Đáng giá Kaguya coi trọng như vậy. Sa, người nói cái này Uzumaki có phải hay không là chúng ta một mực đang tìm tới cái kia thông đạo? Sorin thanh âm tại Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato trong đầu vang lên. Yamanaka Vie hai mắt tỏa sáng. Namikaze Minato cũng cảm thấy rất có thể. Hai người liếc nhau về sau. Cùng một chỗ thuấn di đến Kaguya bên người. Nhanh như vậy liền tìm tới. Thật sự là phiền phức. Bất quá bây giờ ta không tâm tình cùng các ngươi dây dưa. Nói xong Kaguya Rinnegan lóe lên. Yamanaka Vie cùng Namikaze Minato trước mặt liền xuất hiện lấp kín nhìn không thấy tường. Đem bọn hắn cùng Kaguya tách rời ra. Yamanaka Vie cười cười. Tay phải dựng ở trên tường. Trong nháy mắt đem tường đông kết, sau đó nhẹ nhàng vừa gõ, tường liền biến thành một chỗ băng tinh. Kaguya nhướng mày, vừa mới chuẩn bị động thủ, liền nghe đến Yamanaka Vie cười nói đến. Kaguya, đây chính là ngươi đến giới ninja thời điểm sử dụng thông đạo A. Kaguya sững sờ, converter, hố, com trong thần sắc hiện lên vẻ kinh hoàng. Nhưng là nàng rất nhanh liền tỉnh táo lại, giả trang ra một bộ không hề bận tâm dáng vẻ nhàn nhạt nói đến. Ta không biết đạo ngươi đang nói cái gì, có đúng không? Vậy nếu như ta phá hư ngươi phong ấn đâu? Ha ha, Kaguya cười lạnh một tiếng không nói gì thêm. Xác thực, hai ta thực lực rất tiếp cận, người này cũng không thể làm gì được người kia. Bất quá ngươi đừng quên ta thế nhưng là có giúp đỡ. Kaguya nghe vậy sầm mặt lại, nàng phủi Namikaze Minato một chút, một phen giãy giụa về sau, lựa chọn thỏa hiệp, bí mật bị Yamanaka Vie bọn hắn biết đạo cùng Osusuki nhất tộc giáng lâm. Kaguya tình nguyện lựa chọn cái trước, nàng thở dài nói đến, không sai, đây chính là ta chạy trốn tới giới ninja lúc sử dụng thông đạo. Trốn, ngươi là chạy trốn tới giới ninja. Yamanaka Vie bắt lấy Kaguya trong lời nói trọng điểm. Ân, bởi vì do nhiều nguyên nhân đi. Ta không muốn nói. Trở lại thông đạo vấn đề A. Cái này thông đạo là lợi dụng Osusuki nhất tộc truyền tống trung tâm mở ra. Chỉ có Osusuki nhất tộc truyền tống trung tâm có thể quan bế. Chỉ muốn cái này thông đạo tại Osusuki nhất tộc người tùy thời đều có thể đến giới ninja. Ta vì tự vệ. Chỉ có thể phong ấn cái này thông đạo, đồng thời dùng Osusuki nhất tộc bí thuật, chế tạo bạch Jesu. Vậy ngươi bị Hagoromo huynh đệ phong ấn cái này ngàn năm thời gian làm sao? Duy trì cái này phong ấn. Yamanaka Vie tiếp tục hỏi. Đương nhiên là Hagoromo hai người bọn họ duy trì. Ta không muốn để cho Osusuki nhất tộc người đến. Hai người bọn họ huynh đệ cũng không muốn. Chẳng qua hiện nay ta thoát khỏi phong ấn. Hai người bọn họ lực lượng cũng giao cho hậu bối. Với lại xuất hiện ngươi cái này biến số, ta mới không thể không tới. Xem xét phong ấn, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.